Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 613. Đấu bài, gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe xong thì mới ngộ ra. Có rất nhiều người nhìn ra trò này không đơn giản nhưng không ngờ nó lại có nhiều điều ẩn sâu như vậy. Có vài người mắt tỏa sáng. Rõ ràng đây chính là một cơ hội làm ăn lớn a. Trò này vừa mang tính đỏ đen của bài bạc mà nó còn mang cả yếu tố trí tuệ trong đó. Vốn dĩ sòng bạc chỉ là nơi những kẻ có máu đỏ đen lui tới hoặc là những người muốn thử cái mới nhưng mà không có cách nào giữ bọn họ ở lại. Tuy nhiên có trò này thì khác, nó có cả yếu tố trí tuệ trong đó. Dù bài ngươi kém nhưng chưa chắc ngươi sẽ thua. Đó chính là thứ gây chú ý nhất, thứ khiến trò chơi này sẽ được nhiều người ưa chuộng hơn hẳn những trò chơi kia. Cơ hội kiếm tiền ở đâu? Ở đây chứ đâu, chỉ cần khiến cho mấy tên lắm tiền trầm mê vào trò chơi này thì có lẽ tiền một tháng kiếm được có thể so với cả năm ấy chứ. Có vài kế hoạch hiện lên trong đầu vài người, lại có vài người ẩn mình vào đám đông. Trong khi đó, Cầm cũng đã ngồi vào bàn, nhìn lão già nát rượu nói. Có lẽ cũng nên bắt đầu cuộc chiến của chúng ta rồi nhỉ. Mỗi chúng ta sẽ có 100 vạn đọa lạc tể, chơi đến khi nào hết thì thôi được chứ. Tiền đặt cược thì tùy ý nhưng tránh cho cuộc chiến kéo dài thì mỗi ván đều cần đặt cược 1 vạn đọa lạc tệ làm tiền đặt cược ban đầu. Không vấn đề gì nữa. Tất nhiên không vấn đề. Chúng ta bắt đầu luôn chứ, ta cũng có chút không nhịn được a. Vậy thì, bắt đầu nào, Lăng Lạc Thần, cô làm nhiệm vụ chia bài nhé. Lăng Lạc Thần hơi sững người vì được hỏi. Các cô đều đã bị sự kiện ở chỗ này kéo đến. Vốn nghĩ chỉ định xem nhưng không ngờ lại được hỏi a. Nhưng sững người thì sững người. Lăng Lạc Thần vẫn đi lên, Cầm lấy bộ bài và chờ Cầm phân phó. Cầm khẽ liếc cô nàng nói, Cầm lấy đống bài xào một cách ngẫu nhiên lên rồi phân lần lượt cho mỗi người 2 lá là được. Cô nàng khẽ gật đầu, Cầm đống bài gỗ cào tung lên rồi sắp xếp thành một trống. Cô lần lượt lấy 4 lá rồi chia cho 2 người. Cầm khẽ mở, bài của anh cũng không quá đẹp, 1 con 7 cơ và 1 con 10 tép. Khẽ suy nghĩ một chút, Cầm lật con 7 cơ lên. Lạnh nhạt nói, ta đặt thêm 1 vạn đọa lạc tể, ván đầu chơi đơn giản 1 điểm đi, rồi anh lấy thêm 1 vạn kim tệ ném lên bàn. Lão già hơi nhíu mày, lão lật bài, là 1 con gì, rồi lão nói, thêm 1 vạn đi, theo, Cầm vất tiền ra rồi nói với Lăng Lạc Thần, giờ thì lật cho mỗi người 1 lá, Lăng Lạc Thần khẽ gật đầu, cô lấy 2 lá bài và lật đưa đến xếp ngay ngắn bên 2 người. Của Cầm là gì cơ, còn đổ thần là ca dô. Vẫn chưa có gì, nhưng mặt Cầm vẫn không đổi sắc, lượt này ta không đặt cược đi, còn lão thì sao, xem ra lão già này ván đầu cũng không có ý định chơi thật mà chỉ định thăm dò nên nói. Thêm 1 vạn đọa lạc tệ nữa đi, theo, Cầm đáp luôn mà không cần nghĩ ngợi, rồi lại lật bài, của Cầm là át còn của đổ thần là gì, đến đây thì Cầm đã biết là kết thúc rồi. Ván này, anh thua, y như rằng, lão đổ thần mắt sáng lên nói, trừ 100 vạn, kết thúc trong 1 ván thế nào? Đến đây đi theo hoàn toàn là không khôn ngoan, anh lắc đầu, bỏ, ván đầu Cầm mất 4 vạn đọa lạc tệ. Tiếp theo ván thứ 2, Cầm lật bài, không tệ cho lắm, 1 ca dô và 1 di dô, khá to, hơn nữa có thể tạo thành khá nhiều cặp bài. Anh lật ca lên rồi nói, trừ 5 vạn đọa lạc tệ thế nào? Lão đổ thần hơi ngần ngừ một chút nhưng vẫn quả quyết nói. Theo, lão lật 1 quân bào, 10 cỡ, lật bài, Cầm có quy dô còn lão là 8. gocchuyenaudio.com, tép, thấy thế, anh không ngần ngại thêm chú, trừ 5 vạn nữa, theo không, theo, lại lật bài, Cầm được ca tép còn lão già được 6 cơ, Cầm mặt không đổi sắc nói, chơi luôn 96 vạn, lão theo không, lão già hơi nhíu mày, lật lá của mình lên, là 9 bích, chỉ cần có thêm 1 con 7 nữa thì lão có thể có sành. Nhưng bài của thiếu niên này cũng có thể là sành a, mà còn to hơn hẳn bài hắn, thật có chút xoắn suýt a. Cuối cùng lão khẽ thở dài. Lão còn chưa muốn cuộc chiến này kết thúc tại đây à. Ta bỏ quyền, ván này Cầm kiếm thêm về cho bản thân hơn 20 vạn. Cứ thế ván này qua ván khác, 2 người không ai thua ai nhưng cuộc chơi bình thường lên cao nhất là 1 ván đặt cược 40 vạn đọa lạc tể. Nhưng ván có thể biết trước kết quả hay là đang yếu thế thì cả 2 đều cầm chừng mà dừng lại. Sau hơn 1 tiếng chơi bài. Cầm có cho mình là 120 vạn còn lão đổ thần cũng không thua nhiều, vẫn còn 80 vạn. Anh cũng đã có chút mệt mỏi. Đấu trí kiểu này thật đúng là mệt não mà. Cả ngày lúc nào cũng cần làm mặt lạnh. Đã thế còn cần theo dõi từng cử chỉ của kẻ địch để có thể tóm được thời cơ để chiến thắng. Đã thế còn cần phòng ngừa kẻ địch bẫy bản thân qua cử chỉ nữa. Mệt vãi, Cầm quyết định sẽ giải quyết tất cả qua 1 ván nữa mà thôi. Cầm bài lên, vài anh không tệ, hai con át đủ điều kiện để chơi tất tay. Cầm lật một con át lên nói, chơi vậy chơi nữa cũng khó kết thúc trong hôm nay. Thôi thì kết thúc luôn đi, xả láng luôn, rồi anh đẩy tất cả tiền của bản thân lên bàn. Rõ ràng là muốn chơi tất tay, lão đổ thần xem ra cũng không có ý định kết thúc cuộc chiến này ở đây. Chỉ thấy hắn không nói không rằng mà tung tất cả tiền của bản thân lên bàn. Rồi lão lật một lá, là 6 bích, cầm thấy thế hài lòng nói. Được rồi, lạc thần, nàng không cần dừng lại mà đưa mỗi người 3 lá bài đi. Lăng lạc thần khẽ gật đầu, xe nhẹ đường quen mà lật bài. Của cầm là một con ca và một con át, của lão già là 8 bích và 7 bích. Tất cả đều dựa vào lá bài úp cuối cùng kia, cầm từ từ cầm 2 lá bài úp của bản thân lên. Úp vào mà bắt đầu mở bài. Sắc mặt cầm khẽ nhăn nhưng ngay sau đó anh lấy lại bình tĩnh. Anh lật lá át lên, bình bĩnh nhìn lão già nói. Đến lượt lão, lật bài đi. Lão đổ thần hít một hơi nói. Xem ra ván này nữ thần may mắn cũng có chút chiếu cố lão già này à. Lão lật bài, 4 bích và 5 tép, dù không đạt đến thùng phá sảnh nhưng cũng đã được sảnh. Cũng coi, như khá cao rồi, lão nhìn cầm nói, ta biết bài của cậu có khả năng đạt cao nhất là tư quý. Nhưng mà nó chắc chắn hơn được. Cậu có 3 con át lần lượt là cơ rô và bích. Nhưng thật tình cờ và bất ngờ, ván trước ta lại có con át tép. Trong lúc tiểu cô nương kia cháo bài ta cũng âm thầm ghi nhớ. Và chắc chắn con át tép nằm ở nửa sau bộ bài. Tất nhiên cậu cũng có khả năng đặt củ lù, nhưng mà ta cũng nhớ vị trí 2 con ca, và nó cũng không nằm trên đầu. Do đó tỷ lệ đạt được chỉ còn 1 lá mà thôi. Nếu cậu có thể đạt được thì xem ra hôm nay nữ thần may mắn ở về bên cậu à. Cầm hít một hơi thật sâu. Ván này khó rồi à. Cách chương.